Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1064, tìm đến cửa hợp tác, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô biết, Lục Tuân cũng có một trái tim yêu nước. Tuy hiện tại không thể làm gì cho đất nước, nhưng Thẩm Nghiên tin rằng tấm lòng này của mọi người sẽ không thay đổi nếu có cơ hội làm gì đó cho đất nước. Họ đều sẽ rất sẵn lòng mấy ngày sau. Thẩm Nghiên ngày nào cũng đến, mọi người ở đây đều đã quen mặt Thẩm Nghiên. Sau đó dần dần, ngày nào cũng có người đến tìm Thẩm Nghiên nói chuyện. Lúc đầu, mọi người đều tưởng Thẩm Nghiên là người liều lĩnh. Nói Thẩm Nghiên có thể giúp họ chốt đơn là đang nổ. Mãi đến khi có một người của nhà máy nào đó đi đến, nói chuyện với Thẩm Nghiên bằng tiếng Anh, cô đều đối đáp trôi chảy, mọi người mới nhận ra, hình như họ đã nhìn nhầm Thẩm Nghiên. Biết đâu đây thật sự là người có bản lĩnh. Hơn nữa trong quá trình nói chuyện với người khác, Thẩm Nghiên cũng rất khiêm tốn, biết được cô vừa mới học đại học, còn học ở Thanh Hoa. Ánh mắt mọi người nhìn cô đều thay đổi, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đương nhiên, vì thân phận này, thái độ của mọi người đối với Thẩm Nghiên cũng thay đổi. Không còn xem thường cô như trước nữa, người đàn ông nói chuyện với Thẩm Nghiên bằng tiếng Anh cũng là thử thời vận. Dù sao Thẩm Nghiên nói mình rất giỏi, còn nói có thể giúp họ chốt đơn, ban đầu anh ta chỉ đến hóng chuyện. Nhưng bây giờ hội chợ giao dịch đã đến ngày cuối cùng, nhà máy của họ vẫn chưa có mấy đơn hàng. Nói thật, nếu nói không sốt ruột thì là giả. Diệu diệu thần kỳ nên anh ta mới đến tìm Thẩm Nghiên, chính là muốn xem Thẩm Nghiên có cách nào không. Nghe anh ta nói rõ mục đích, Thẩm Nghiên gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Nhà máy của Vương Khôn làm trà, lần này có thể được mời tham gia triển lãm, cũng là một cơ hội tình cờ. Ban đầu nhà máy của họ tăng ca sản xuất, còn đi thu mua trà ở những nơi khác. Chính là vì hội chợ giao dịch lần này, ban đầu mọi người đều rất tự tin, cứ nghĩ rằng sẽ chốt được một đơn hàng lớn cho nhà máy. Không ngờ, không những không chốt được đơn nào, thậm chí còn suýt nữa thì trắng tay. Chuyện này mà làm không xong, chắc là về nhà máy cũng không biết ăn nói thế nào với công nhân. Thời gian trước mọi người đều tăng ca để có thể tham gia hội chợ này. Kết quả lại như vậy, tin chắc rằng không ai chấp nhận được. Này, đến ngày cuối cùng, thấy thật sự không còn cách nào khác, anh ta mới đánh liều, đến tìm Thẩm Nghiên. Cách chương.